9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 329, xé bỏ tấm màn che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Chiêu sao có thể quên được tài phủ họ Lâm, khi nghe Lâm ngự sử nói nhà họ Bạch chín đời đơn truyền, nói hắn chọc giận Thiên Nhan nên bị xử tử, sau lại nhờ công hình mà giữ được một mạng, nàng đã đoán ra người này chính là thiếu niên nàng từng gặp trong mục lớn của đình úy tự năm xa khi đó. Là một vị trưởng bối trong ngục đứng ra thay hắn thỉnh vấn. Đến khi nhìn thấy bức sinh thần đồ mà Lệ Nương cất giấu, nhìn rõ diện mạo của Bạch Lịch, nàng càng thêm chắc chắn. Những gì ta nói là chuyện bất cứ ai ở đình úy tự cũng đều rõ, luật lệ bày ra đó. Bạch Lịch lập tức phẫn nổ, hắn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tô Trường Oanh đè mạnh, cả người một lần nữa bị ép chặt xuống đất. Người nói thì dễ, nhưng ta đã chẳng còn gì cả. Sinh nhật năm ngoái, trong nhà khách khứa đầy sảnh, sinh nhật năm nay, cha mẹ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, thê tử cùng ta hòa ly, con gái chết non trong bụng, ta trở thành một phế nhân, không còn khả năng làm quan. Những kẻ từng tán dương ta trước kia, nay đều đến giễu cợt, châm chọc. Ngay cả nhạc phủ, cũng chỉ dùng tiền bạc để xua đuổi ta, không ai còn xem trọng ta nữa. Cả cuộc đời ta đều tan nát, người căn bản không thể hiểu được loại đau đớn này. Rõ ràng mùa xuân năm nay, ta vẫn là vị ngự sử trẻ tuổi, đầy tiền đồ nhất ngự sử đài. Tất cả đều là bởi vì ta nghe theo ngươi. Chu Chiêu cắt ngang lời phẫn uất của Bạch Lịch, thần sắc nàng vẫn bình thản, không chút dao động bởi những lời của hắn. Khi còn trong đại lao, ngươi chỉ một lòng cầu sống. Sống rồi, lại muốn khôi phục công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý. E rằng ngươi đã quên, bản thân vốn đã phải chết. Người phạm vào tử tội, Chu Chiêu lặng lẽ nhìn Bạch Lịch, nàng cứ thế đứng đó, gió đêm thổi bay tóc nàng, hai dải lụa đen trắng tung bay giữa không trung, nhưng nàng đứng đó, như một cây định hải thần châm, toát lên vẻ kiên định khiến người ta không thể rúng động, tưởng như không gì có thể quật ngã được nàng. Trong đầu Bạch Lịch bỗng hiện lên hình ảnh hắn từng thấy tại ngục lớn của đình úy tự năm ấy. Ngục lớn khi đó giam giữ toàn những kẻ tàn ác cùng hung cực ác. Mọi người trong ngục đều âm thầm thở dài, rằng cô nương nhỏ nhắn trắng trẻo mới tới kia e rằng chẳng mấy chốc cổ sẽ bị bẻ gãy. Khi ấy hắn cũng len lén nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc không nói thành lời. Thế nhưng Chu Chiêu chẳng những không chết, nàng thà tự tổn thương mình, cũng phải đâm kẻ khác một đao. Khi ấy nàng cũng giống như hôm nay, lặng lẽ đứng đó, tựa như một ngọn núi cao khiến người ta phải ngước nhìn. Vô số lời trách cứ trong lòng Bạch Lịch như những lưỡi dao, cắt rách cổ họng hắn đến đau nhói. Hắn đột nhiên sụp đổ, cả người mềm nhũn dán xuống mặt đất, lẩm bẩm: "Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, ta đang giúp bọn họ, ai lại muốn sống trong vũng bùn, chẳng khác gì loài chó. Họ cũng đều muốn chết, chỉ là không đủ dũng khí để chết, ta giúp họ giải thoát. Ta đang giúp họ, ta không sai." Chu Chiêu cuối cùng đã mất kiên nhẫn, bật cười lạnh. Người giết Mạnh Diên Niên khi hắn đang làm gì? Hắn đang ngân nga tiểu khúc. Người nghĩ hắn muốn chết sao? Người là thứ gì lại có thể tùy tiện quyết định sinh tử của người khác? Một người muốn chết sao còn có tâm tình mà ngân nga hát nhỏ? Chu Chiêu nghĩ khi ấy hắn hẳn là vừa xúc tuyết vừa ngân khúc, trong lòng âm thầm cầu chúc cho cô nương tựa đoá linh lan kia mãi mãi hạnh phúc an khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải đang giúp họ, mà chỉ đang bừa bãi giết người vô tội. Những bằng hữu trước kia không còn vây quanh ngươi như chúng tinh phủng nguyệt, ngươi liền đi giết kẻ yếu, tìm lại cảm giác từng được vạn chúng chú mục. Bằng không, vì sao ngươi lại cố chấp với một bữa tiệc sinh nhật vô nghĩa? Người không phải đang giúp họ, ngươi là một tên đồ tể vô liêm sỉ. Bạch Lịch nghe xong, đưa tay che mắt, bật cười ha ha. Cười một hồi, hắn lại nức nở khóc òa lên. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, ta là ngự sử, ta đang giúp họ thoát khỏi khổ hải. Ta, là lỗi của ta. Thấy Chu Chiêu không nói gì thêm, Tô Trường Oanh ngừng mắt nhìn về phía đầu hẻm nơi binh sĩ Bắc quân đang đứng vây quanh, cất giọng. Đem hung thủ giết người Bạch Lịch áp giải về ngục lớn đình úy tự, tiếp tục tuần đêm. Tuần lệnh, tiếng hô đồng thanh vang dội như sóng trào biển động. Một đám người kia, ánh mắt nhìn Tô Trường Oanh và Chu Chiêu đều sáng lấp lánh. Nếu không ở lại Bắc quân, e rằng họ cũng có thể đến Tửu Lâu làm người kể chuyện rồi. Từ khi Tiểu Lỗ Hầu gia nhập Bắc quân, Chu Chiêu và Đình Úy Tử, những chuyện kỳ lạ họ trải qua còn nhiều hơn cả nửa đời người trước cộng lại. Công trạng lập được cũng hơn hẳn mấy năm trước gộp chung. Chu Chiêu nghe vậy, ngoái đầu lại, khẽ cười với mọi người. Phải để Tô tướng quân của các ngươi mời ăn thịt mới đúng. Ánh mắt đám người càng thêm rực rỡ, còn rực hơn cả đèn lồng treo trước kỹ viện hoa lệ ở Trường An. Tô Trường Oanh bất đắc dĩ xoa nhẹ cái mũ trùm đầu của Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân đã nói mời thì chính là mời, ăn cho đủ. Lại một trận hoan hô vang dội, càng khiến sắc mặt vốn tái xanh của Mẫn Tàng Chi lại càng thêm nhợt nhạt. Chiêu Chiêu, hung thủ đã bắt được rồi, giờ nên về nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì để ngày mai hẵng nói. Chu Chiêu lần này rất ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng nàng chịu đựng giỏi, nhưng vụ án đêm nay thật sự là nặng mùi đến mức khó chịu. Đêm qua tinh tú răng khắp trời, hôm nay nắng ấm phủ khắp đỉnh đầu. Sáng sớm hôm sau khi Chu Chiêu tới Đình Úy Tử, cảm giác như bản thân đã sống lại thêm một phần. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn bánh nướng thịt dê ở Tiểu Thang Đường, lại thêm một bát canh dê nóng hổi rắc đầy hành hoa. Sau khi ăn no uống đủ bước ra, thì đã thấy Tô Trường Oanh đứng chờ ở đó. Hôm nay hắn không mặc hắc bào nữa, mà khoác y phục màu đỏ, còn đội mũ quan đoan chính, khiến Chu Chiêu nhất thời ngơ ngẩn, cứ ngỡ lại thấy thiếu niên cưỡi ngựa khoác chiến bào ngày trước, phong lưu hào sảng như trong hồi ức. Huynh đã nhớ lại chút gì rồi sao? Chu Chiêu vui mừng hỏi. Từ sau khi nhận lại Tô Trường Oanh tại Thiên Anh Thành, hắn vẫn mặc hắc bào, cả người trầm lặng ít nói, giờ đây mới dần dần trở lại sinh động như xưa. Khóe môi Tô Trường Oanh hiện ý cười. Ừ, nhớ ra lúc cùng Tiểu Chu đại nhân đi đuổi chim sẻ, kết quả lại dọa cho con chim tên Ngũ Vân mà Hoài Dương Hầu nuôi rụng hết cả lông. Chu Chiêu bật cười, chớp mắt nói, Hoài Dương Hầu nuôi cái gì chết cái đó, trước Ngũ Vân còn có Nhất Vân, Nhị Vân, Tam Vân với Tứ Vân nữa cơ. Nhất Vân sổng khỏi lồng, bị rắn du xà bắt ăn. Nhị Vân không giỏi bay, lao vào nhà bếp, rơi xuống chảo dầu thành chim chiên. Tam Vân tham ăn, bị hóc đậu chết, Tứ Vân thì ngoan ngoãn, ra khỏi lồng cũng không bay đi. Thế mà có một hôm nghe Hoài Dương Hầu hát khúc, liền hoảng hồn đâm đầu vào tường mà chết. Tô Trường Oanh nói, ánh mắt đầy ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái này đều là lúc Hoài Dương Hầu ôm Ngũ Vân trụi lông mà khóc, tự mình đếm ra từng con. Chiêu Chiêu, ta nhớ không sai chứ? Chu Chiêu gật đầu lia lịa. Không sai không sai, sau khi Ngũ Vân chết, phu nhân của Hoài Dương Hầu không cho ông ta nuôi chim nữa, cũng cấm ông ta ca hát luôn. Cách chương.